Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2234, ngàn cân treo sợi tóc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi lại một lần nữa. Nhìn qua thánh điện đại môn. Cái này một cái cửa. Nàng nhìn 1000 năm. Lần này nhưng cùng đi qua không giống. Như thế một dạng gần. Lại chân thực. Đi lên phía trước mấy bước. Đi tới đóng chặt trước cửa điện. Nàng giơ tay lên. Đẩy ra cửa điện. Nhưng trong nháy mắt. Bị trước cửa điện cái kia cỗ nhu hòa như nước hết lần này tới lần khác lại vô cùng lực lượng cường đại đẩy cách mấy bước. Khúc đàn nhi kinh ngạc. Cửa này lực lượng có gì đó quái lạ. Nàng lời này vừa ra. Sau đó, giống nghe được từng tiếng linh linh cười khẽ. Sau đó, có một đạo uyển chuyển thân ảnh. Chậm rãi từ cửa điện trồi lên. Thật, là từ cái kia một cánh cửa bên trong. Phù đi ra. Là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Trên người khí tức, cũng vô cùng thanh nhã xa xăm. Tuyệt mỹ thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh. Dịu dàng cười nhìn qua nàng. Cung kính hỏi. Ngài tốt, thiếp gọi Thanh Thanh. Là thánh điện môn khí linh. Khúc đàn nhi hơi hơi quẫn. Một cánh cửa, cũng có khí linh. Chẳng lẽ nói, cửa này là một kiện linh khí. Có thể vấn đề này. Không có người trả lời nàng. Chỉ nghe, thiếu nữ tiếp tục cung kính nói. Ngài là tân yêu chủ đại nhân sao? Phải chăng muốn tiếp nhận thánh điện truyền thừa? Vâng, khúc đàn nhi chân thành nói. Muốn bước vào, nhất định phải còn muốn đi qua một cửa. Cái gì cửa? Khúc đàn nhi đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi đến giờ này ngày này, lại có bất luận cái gì cửa ải. Nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thiếu nữ Thanh Thanh dễ nghe giọng nói. Cửa này, rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn, liền có thể đi qua. Ta đạo này cửa điện, còn có một cái xưng hô, liền là tuyệt tình môn. Chỉ có chém đứt trong nhân thế tất cả dư thừa tình cảm gút mắc người, mới có thể đi vào. Cái kia nói cách khác, ngươi nhất định phải bỏ qua thân nhân ngươi, người yêu. Bằng hữu cùng ân sư các loại. Chỉ có từ bỏ những này. Mới có tư cách vào thánh điện. Nhàm chán. Khanh khách. Thanh Thanh cười khẽ. Tiếng cười kia vô cùng động lòng người. Nàng không vội mà thúc khúc đàn nhi làm ra lựa chọn. Tương phản. Nàng cười. Nơi này. Là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần bước vào. Liền có thể lấy được yêu chủ truyền thừa. Suy. Khúc đàn nhi cười nhạo. Nếu thật là như vậy, nàng chỉ sợ một đời cũng lấy không được truyền thừa. Nàng không có trả lời. Nhưng mà, Thanh Thanh động lòng người giọng nói. Một mực đang cười thuyết phục. Cái gì làm vạn yêu đứng đầu? Lập giữa thiên địa, nhất định phải bỏ qua cái nhân tình cảm giác. Nói chỉ cần nàng làm ra lựa chọn, liền có thể đi vào. Một bước lên trời, bởi vì người phải bỏ qua một chút. Mới có thể lấy được một chút. Ngươi, quyết định sao? Thanh Thanh như cũ tại nói. Giống tại hung hăng mà thuyết phục khúc đàn nhi từ bỏ người tình cảm. Khúc đàn nhi nghiêm túc hỏi. Thật, chỉ có bỏ qua cái nhân tình cảm giác mới có thể đi vào sao? Đúng thế, cái này là đi vào duy nhất đường. Thanh Thanh cười mỉm trả lời. Thật có lỗi, ta không muốn truyền thừa. Khúc đàn nhi quay người. Nàng liền muốn đi. Nhưng mà. Phát hiện mình thân thể hơi chậm lại. Có chút không động được. Thanh Thanh ý cười dần dần mà trở nên âm trầm. Nếu ngươi lựa chọn không muốn truyền thừa. Cái kia chỉ có một con đường. Tức là chết. Oanh. Khúc đàn nhi chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội. Nàng cuối cùng hiểu được. Bày ở trước mặt mình. Chỉ có hai con đường. Một đường là biến thành người vô tình, tiến vào thánh điện tiếp nhận truyền thừa. Một cái khác đầu, nhất định phải chết. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi quay đầu. Quỷ dị cười nói, vậy được rồi, ta liền chính mình tới chọn một cái. Tốt lắm, ngươi lựa chọn cái nào? Thanh Thanh tuyệt mỹ trên mặt lại khôi phục cười nhẹ nhàng. Ta lựa chọn, giết ngươi. Khúc Đàn Nhi trên người bỗng nhiên bộc phát ra cường đại linh khí. Cái kia nhàn nhạt tử quang, không phải bình thường thô bạo. Cách chương.